dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì cả nhà chú Tứ ham ăn biếng làm? Mỗi ngày gây chuyện khắp nơi. Nhà bọn họ không chỉ cần hỗ trợ nuôi sống còn phải chịu ấm ức như vậy. Dựa vào cái gì chính mình thông minh hơn so với Triệu Đào lại không được sủng ái? Hiện giờ cô ta cùng Thẩm Thiên Bách chính là lưỡng tình tương duyệt. Dựa vào cái gì Triệu Đào hoa nháo ra tự sát liền đem toàn bộ sai lầm đều đẩy lên trên người cô ta? Dựa vào cái gì a? Cảm xúc phẫn nộ này được Triệu Miêu Miêu che giấu rất khá. Thẳng đến khi cô trở về sân nhỏ nhà mình bùng nổ. Mẹ, không bằng chúng ta cùng nhà Tứ Thúc phân ra ra đi. Ngày tháng như thế này con đúng là chịu đủ rồi. Ở trong nhà họ Triệu này, đề tài phân ra quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Lý Anh nhanh chóng che lại miệng con gái mình, nhỏ giọng quát lên, con điên rồi sao? Lời này nếu để cha con biết ông ấy nhất định sẽ đánh gãy chân con. Nghĩ đến bộ dáng nổi trận lôi đình ngày thường của cha mình, Triệu Miêu Miêu nháy mắt im tiếng. Cô ta tức muốn hộc máu mà dậm dậm chân, chỉ có thể đem ý tưởng này một lần nữa chôn lại đáy lòng. Lúc này, ở trong phòng Tiền Bảo Như, Triệu Đào Hoa đang ngồi ở trên đầu giường đất, căng dây thần kinh cùng lão thái thái nói chuyện phiếm. Vì không rước lấy ngờ vực của đối phương, cô tận lực học cử chỉ cách nói chuyện của nguyên thân. Đến thở cũng không dám thở mạnh một chút, mà Tiền Bảo Như cũng không nhìn ra thân thể của cháu gái yêu của mình đã thay đổi tim. Toàn bộ tâm tư của bà đặt trong việc chồng con của cháu gái. Đào Hoa, việc thất cổ tự sát giống tối hôm qua ngàn vạn không thể lại làm. Con cùng cái thằng Thẩm Thiên Bách kia không có duyên phận về sau cũng đừng nhớ thương. Ngày nào đó bà nội lại tìm cho con người càng tốt. Nếu không phải hắn không thể thì kia, ta liền cướp người về. Nhưng thật sự con không đáng vì loại nam nhân này làm hại bản thân a. Cách chương.